Chương 461, hôn chiến. Chương 461, hôn chiến cơ hồ là trong chớp mắt, hai bên hóa thần cảnh tu sĩ liền hung hăng địa đụng vào nhau, có mấy cái xui xẻo hóa thần tu sĩ căn bản không có làm qua vòng thứ nhất công kích, trực tiếp bị trên không trung đánh thành mảnh vỡ. Mà hai bên động huyền cảnh tu sĩ vừa nhìn hóa thần cảnh đều giao thủ, bọn họ tự nhiên cũng không khách khí. Bất quá bọn họ cũng biết, hóa thần cảnh cùng động huyền cảnh chênh lệch quá lớn, nếu là rời đi thân cận quá, tránh không được bị thay bay vạ gió, cho nên từng cái một đều lui thật xa, sau đó tìm một chỗ đối với song phương đều có lợi địa phương, trực tiếp mở cuộc chiến. Hai bên trong đó nhiều năm như vậy có thể nói là tích lũy vô số oán hận cùng huyết kỷ, lúc này tiếp xúc liền trực tiếp bạo phát huyết chiến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thiên đô những người này, không ít tu sĩ đều là từ cùng ma tu có huyết kỷ tu sĩ, thừa dịp lần này đại chiến mới đến tham gia, bằng không bọn họ cũng không có thực lực đi tìm ma vực trả thù. Mà ở không trung, Lục Vũ đối diện La Thiên ba tà huynh đệ lại là động cũng không động, phảng phất đang chờ Lục Vũ xuất thủ trước. Lâm Giao tam nữ lưu lại sau lưng Lục Vũ, ý định cùng Lục Vũ sóng vai chiến đấu, thế nhưng Lục Vũ còn biết thiên đô hóa thần tu sĩ số lượng không đủ, hắn ngược lại là hy vọng ba người có thể giữ ở bên người, như vậy cũng thuận tiện hắn chiếu cố, thế nhưng hiện tại chẳng những đối diện này tam huynh đệ sâu cạn không biết, còn mang đến cho nàng cảm giác nguy hiểm, mà thiên đô bên kia đồng dạng khuyết thiếu nhân số trên ưu thế, nhân tiện nói, các ngươi ba người đi chợ giúp những người khác, không cần quản ta. Lâm Giao tam nữ chẳng quản rất không tình nguyện, thế nhưng mắt thấy dư quang bên trong Lục ra một vị khác Lục Hồng Khang lão tổ một người liền dính hai cái ma tu công kích, tình thế tràn đầy nguy cơ, làm sao có thời giờ do dự, liền đều một chỗ phi độn mà đi, gia nhập chiến đoàn bên trong. Lục Vũ thực lực Lâm Giao ba người là biết, tuy thoạt nhìn là lấy đỉnh đầu ba, thế nhưng bọn họ lại rất có lòng tin. Chỉ là bọn họ cũng không biết này ba cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là gia hỏa lai lịch, bằng không cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ là đứng ở phía sau La Cường nhìn rời đi tam nữ, không tự chủ được lẻ lưỡi tại trên môi thêm một chút, lộ ra một cái dâm tà nụ cười nói, Lục thiếu chủ ngược lại là hảo diễm phúc, nhìn này ba cái tuyệt mỹ nữ tử, còn có hai cái chưa phá thân, không bằng Lục thiếu chủ đem cơ hội này nhường cho ta như thế nào. Lục Vũ hai mắt hơi hơi nhíu lại, lặng lẽ nói, ngươi có mệnh sống sót rồi nói sau, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta giá lớn là cỡ nào nghiêm trọng. La Cường điếu môi cười nói, người khác cũng nói ngươi đến cỡ nào lợi hại, thế nhưng tại ba huynh đệ chúng ta trong mắt, ngươi bất quá là một cái vận khí tốt tiểu gia hỏa mà thôi, từ hôm nay sau này, ngươi hết thể tất cả đều sẽ là ta, tỉ muội của ngươi, nữ nhân của ngươi, ha ha ha ha. Lục Vũ không có nói nhảm nữa, giơ tay một chiều, quanh một đạo tử sắc sấm sét bỗng nhiên cứ thế rơi xuống, trực tiếp đánh hướng La Thiên ba tà huynh đệ. Thái thượng lôi pháp tuy hắn còn vô pháp hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng đã có thể làm được linh hoạt vận dụng, uy lực tự nhiên cũng là tăng nhiều. Mặc dù so ra kém kia Hắc Sơn tôn giả Cửu U Táng Tiên Lôi, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Này đạo lôi quang chính là hắn phát hiện mới một loại lôi pháp, tại thể nội đem những cái kia thần bí thần thông phụ lục bên trong một bộ phận tổ hợp, liền có liên quan tin tức diễn sinh, cho hắn biết, này đạo lôi pháp tên là Tiên Đô Xét, thế nhưng do vì có thái thượng lôi pháp diễn biến mà đến, chân chính đích danh xưng hẳn là gọi là thái thượng Tiên Đô Xét. Này lôi quang rơi xuống tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn, thật sự là vượt ra khỏi tam huynh đệ dự liệu. Đợi đến phát hiện không ổn thời điểm, này đạo lôi quang cự ly ba người cũng bất quá 3-4 trượng cự ly. Lôi pháp tốc độ cho dù là không bằng tốc độ ánh sáng, cũng không kém nhiều lắm, 3-4 trượng cự ly, cho dù là ba cái cực kỳ tiếp cận quy chân cảnh tu vi La Thiên ba tà, cũng không có thời gian làm ra đầy đủ phản ứng. Này tam huynh đệ không hổ là kinh nghiệm đại chiến người, chẳng quản không kịp làm nó phòng ngự của hắn, thế nhưng ba người vị trí nhưng trong nháy mắt làm rất nhỏ biến hóa, tại lôi quang rơi xuống trong chớp mắt, hợp thành một cái tu chân giới thường thấy nhất cũng đơn giản nhất tam tài trận pháp. Oanh lôi quang rơi vào ba người ngoài thân hộ thân thần quang phía trên, bởi vì trận pháp nguyên nhân, mà lại ba người lại là phối hợp nhiều năm thân huynh đệ, lần này lại thấy trận pháp nguyên chuyển, trong chớp mắt liền đánh tan hơn phân nửa thái thượng Tiên Đô Xét uy lực. Thế nhưng là mặc dù như thế, ba người trên người lúc này cũng khắp nơi đều là cháy đen dấu vết. Lúc này Lục Vũ lại không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn thấy được cách đó không xa Tạ Thanh Nghiên vậy mà cũng bị ba cái ma vực hóa thần tu sĩ vây công. Tuy Tạ Thanh Nghiên nền tảng vững chắc, thần thông lăng lệ, thế nhưng cũng thỉnh thoảng hãm vào trong nguy hiểm. Lúc này La Thị Tam huynh đệ vừa mới bị lôi quang đánh trúng, căn bản uy hiếp không được hắn. Bởi vậy, Lục Vũ không chút do dự vung tay lên, hai đạo tinh lam sắc quang cầu trong nháy mắt bay ra, hướng phía đang vây công Tạ Thanh Nghiên trong ba người uy hiếp lớn nhất hai người bay đi. Ba người này tìm tới Tạ Thanh Nghiên với tư cách là đối thủ, vốn ý định là tốc chiến tốc thắng, sau đó đi đánh chết cái khác thiên đô tu sĩ, sau đó nhanh chóng mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ đánh giá sai vị này cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ nữ tu thực lực, vậy mà trong lúc nhất thời bắt không được. May mà cô gái này kinh nghiệm chiến đấu không quá phong phú, chỉ biết trái ngăn cản phải ngăn cản, lại sẽ không linh hoạt vận dụng thân pháp của mình, bởi vậy để cho bọn họ bắt được nhiều lần cơ hội, thiếu chút nữa đem nữ tử này chém giết. Tạ Thanh Nghiên thời điểm này cũng là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nàng tu luyện là Tạ gia Thái Âm Lục Thần Quyết, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng hắn tu vi vẫn còn có chút thấp, không dám hoàn toàn bung ra đi đánh, bằng không tại hiện dưới loại tình huống này, nàng liền bổ sung linh đan cơ hội cũng không có, một khi chân nguyên pháp lực dùng hết, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đồng thời nàng cũng phát giác mình quả thật là có chút vô lễ, tấn chức hóa thần, tại Tạ gia trẻ tuổi bên trong chính là danh xứng với thực đệ nhất nhân, cảm thấy thực lực đầy đủ, cản lại ba cái ma tu, thử một lần phía dưới lúc này mới mồ hôi lạnh ứa ra. Đang tìm tư đối sách thời điểm, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua bên trong thấy được hai đạo băng lam sắc lưu quang bay vụt tới, trong nội tâm không khỏi cả kinh, thế nhưng làm thành kia hai đạo lưu quang, trong nội tâm lại là vui vẻ. Tuyệt không băng lôi là Lục Vũ Tạ Thanh Nghiên trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá nàng lại không có quay đầu đi xem xét, hắn là biết Lục Vũ đang cùng ba cái kia thoạt nhìn chính là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ giao thủ, nguy hiểm như thế giới tình huống, còn có thể như thế thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, bực này cơ hội nếu không phải bắt lấy, thật sự là thẹn với Lục Vũ lần này mạo hiểm tương trợ. Bởi vậy, trong tay pháp bảo trăng sáng đao hơi hơi vừa chuyển, trong chớp mắt buộc phát ra một chùm ánh trăng hào quang. Cánh tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trăng sáng đao trong chớp mắt hóa thành ba đạo đao quang, đồng nhiên chỉ thấy phách chạm hướng vây công nàng ba vị ma tu. Ba người này tu vi có thể đạt tới hóa thần cảnh, tại ma vực coi như là tinh anh nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mắt thấy Tạ Thanh Nghiên ba đạo đao quang pha đứng mà đến, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Thế nhưng sau một khắc trong bọn họ hai người liền sắc mặt trong chớp mắt biến đổi lớn. Tinh lam sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn ở trong. Tuy không biết này hai đạo tinh lam sắc lưu quang là cái gì, thế nhưng loại kia bị to lớn nguy hiểm uy hiếp, tim đập rộn lên, lông mao dựng đứng cảm giác hay để cho bọn họ biết không hay. Này hai đạo lưu quang thật sự là quá nhanh, căn bản không tránh thoát, thậm chí ngay cả thú nhận pháp bảo chống cự thời gian cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào bản thể ngạnh kháng. Thế nhưng ngoại trừ này hai đạo tinh lam lưu quang ra, trước mặt còn có ba đạo đao quang xoáy chém mà đến, nhìn phía trên kia thê mỹ vầng sáng. Bọn họ không chút nghi ngờ bị chém tại trên thân thể tất nhiên sẽ bị chém thành hai khúc kết quả. Tiên hậu giáp kích, hơn nữa thời cơ bắt vậy mà như thế chi chuẩn, điều này làm cho ba cái ma tu đều là trong miệng phát khổ. Đáng tiếc bọn họ không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ quá nhiều, kia hai cái bị Lục Vũ Tuyệt Không Băng Lôi uy hiếp ma tu một bên cố hết sức tránh né này hai đạo công kích, một bên đem pháp bảo của mình ngăn tại trước người, lúc này cũng bất kể là có phải hay không phòng ngự loại pháp bảo, chỉ cần có thể nghe qua một kích này, bọn họ liền còn có hy vọng. Ma đổi thành một cái không có chịu Tuyệt Không Băng Lôi uy hiếp ma tu lại ở thời điểm này chần chờ, đang bay nhanh tránh lui bên trong hắn không biết là phải trợ giúp đồng bạn ngăn cản kia hai đạo thoạt nhìn liền rất không đơn giản tinh lam sắc lưu quang, hay là hỗ trợ chống cự kia ba đạo đao quang. Chẳng quản này ba đạo đao quang thoạt nhìn mỹ lệ ảo ngộng, có thể hắn cũng sẽ không cảm thấy này ba đạo đao quang chỉ là đẹp mắt mà thôi. Thế nhưng tại loại này trong chớp mắt thay đổi trong nháy mắt chiến đấu, này một tia do dự đã đủ để quyết định sinh tử của bọn hắn. Tuyệt Không Băng Lôi là Lục Vũ chính mình nghiên sáng tạo ra thần thông, theo hắn tu vi đề cao, loại này uy lực của thần thông cũng là trên phạm vi lớn đề thăng. Lấy ngưng không chân hỏa làm cơ sở thi triển ra Tuyệt Không Băng Lôi tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Kia hai vị ma tu còn đánh giá thấp này hai đạo tinh lam sắc mỹ lệ lưu quang uy lực. Tuyệt Không Băng Lôi nếu như dẫn theo cái xét chữ, tự nhiên có chứa xét tính bạo liệt. Quanh hai đạo Tuyệt Không Băng Lôi cơ hồ là đồng thời đánh trúng kia hai vị ma tu. Theo to lớn thanh âm vang lên, một đạo băng lam sắc rung động tách ra ra, từ xa nhìn lại liền phảng phất một đạo trong sáng tĩnh lặng băng hoa. Thế nhưng thân ở trong đó hai vị ma tu lại phảng phất trong nháy mắt lọt vào tuyệt hàn băng vực bên trong, một cỗ không cách nào hình dung hàn khí bao phủ mà đến, đem hai người trong chớp mắt hóa thành hai cỗ hình người băng tinh. Mà ngay sau đó, hai đạo màu xanh nhạt đao quang đột nhiên mà đến. Ba nhờ chỉ là một tiếng vang nhỏ, hai cỗ hình người băng tinh trong chớp mắt liền vỡ vụn thành vô số khối, từ không trung rơi xuống. Hai người thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có thể trốn ra, trực tiếp bị Tuyệt Không Băng Lôi đem thần hồn đều đóng băng lại, sau đó bị Tạ Thanh Nghiên đao quang triệt địa chém vỡ. Mà còn sót lại vị kia ma tu đang do dự một lúc sau, phản ứng kịp muốn cứu viện thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi, miễn cưỡng ngăn cản dưới Tạ Thanh Nghiên đao quang, mắt thấy hai vị đồng bạn bị trong chớp mắt chém vỡ, không khỏi sợ đến vỡ mật, sắc mặt cuồng biến. Chính là muốn bỏ chạy thời điểm, lại là một đạo thê mỹ đao quang đi đến, lần này tốc độ lại là so với vừa rồi đạo kia đao quang nhanh hơn, bởi vì cự ly thật sự thân cận quá, hắn căn bản cũng không kịp phản ứng, đã bị đao này quang trong chớp mắt chém ra hộ thể thần quang, phốc phốc một tiếng, bị chém thành hai đoạn. Này ma tu trăm hợp thành chỗ bỗng nhiên dâng lên một đạo khói xanh, lại là này tu sĩ tại trong lúc nguy cấp, thần hồn xuất khiếu, muốn bằng này đạt được cuối đời, thế nhưng là tùy theo mà đến một đạo lôi quang rơi xuống, trực tiếp liền đem thần hồn của hắn đả diệt. Đây là Tạ gia Thái Âm thần lôi, uy lực cũng là rất mạnh, thế nhưng phát ra này đạo lôi quang cũng không phải Tạ Thanh Nghiên, mà là lúc trước đã sớm phát hiện Tạ Thanh Nghiên nguy cơ Tạ Minh Phương tại cùng đối thủ giao thủ thời điểm, tiện tay đánh ra. Vốn nàng trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, đối thủ của nàng tuy không mạnh, thế nhưng run rẩy năng lực lại là cực kỳ xuất sắc, để cho nàng mấy lần muốn ở chung Tạ Thanh Nghiên cử động cũng không có thể thành công. Này đạo lôi quang hay là kia cuốn lấy Tạ Minh Phương tu sĩ thấy được đối phương vây công Tạ Thanh Nghiên ba người lại bị trong nháy mắt chỉ thấy chém chết, trong nội tâm sợ hãi, lộ ra sơ hở, mới cho Tạ Minh Phương một cái cơ hội xuất thủ.